Hoa dã quỳ, chương 22, chương 22, cây âu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, bình minh huy hoàng rạng rỡ cả một góc trời. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên đôi lông mày thanh tú của Hoàng Quân. Sáng rồi sao? Quân khẽ cựa người. Nhưng, sao? Có cái gì đó nặng nặng đè lên vai anh và cả nửa thân trái nữa. Không cựa đờ cây. Cố gắng mở đôi mắt còn ngái ngủ của mình. Quân thắc mắc, đây là đâu? Tia cây mắt Quân chỉ toàn một màu trắng. Xung quanh là những lọ thuốc, những túi truyền dịch. Đúng rồi, trong bệnh viện, quỷ cái. Nhưng trong khoảnh khắc đó Quân chợt nhận ra. Có gì đó cô phải. Hôm qua sau khi nó bắt anh ở lại, Quân đã gục bên thành giường của nó mà chợp mắt. Nhưng sao bây giờ thành giường lại biến thành cả cái giường thế này? Chết cha, từ từ quay sang như đang dè chừng một cái gì đó. Mặt Quân tái mét, tay vội đưa lên bịt chặt miệng giữ cho tiếng hét cô thoát ra khỏi vòm họng. Bên cạnh Quân, nó đang ngủ ngon lành. Đầu khẽ gối vào vai Quân. Tay ôm chặt lấy tay anh như cái gối ôm. Chưa kể chân còn gác lên bụng anh nữa. Quân bây giờ mới hiểu đờ cây cảm giác của cái gối ôm là như thế nào. Chắc đau khổ lắm. Từ giờ anh sẽ cô dùng gối ôm nữa. Nhưng mà, nhìn nó ở góc độ này. Đây là lần đầu tiên. Có gì đó khiến Quân cô thể rời mắt khỏi con cua nhỏ ngang ngạnh này. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra hàng lông mí cong vút. Hai má phinh phính đáng yêu. Cánh môi phơn phớt hồng như trực đợi một nụ hôn. Cứ ngoan hiền như thế này thì ai bảo là quỷ cái. Quân khẽ mỉm cười, nhẹ gỡ tay nó ra. Bỗng nhiên, trán nó nhăn lại, tay nắm chặt hơn, miệng còn khẽ gọi, mẹ. Quân cô tin đờ cây vào tai mình. Nó nghĩ anh là mẹ nó ư, cô phải chứ. Dù cô phải loại Mỹ Nam nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là loại chính nhân quân tử. Điện nước, đầy đủ mà, sao có thể nhầm thành người khác giới đờ cây. Cô những thế lại là mẹ nữa có chết cô chứ. Định bụng nhân lúc nó còn ngủ quay ra búng cho nó một cái vào trán phục thù thì bất thình lình nó mở mắt. Tia mắt đầu tiên chạm vào Quân có gì đó như sợ hãi. Bi thương nhưng ngay lập tức trở nên lạnh băng. Cứ như thể cái ánh mắt kia chưa từng có. Nó chỉ là ảo giác mà thôi. Cô, Quân đang ấp úng cô biết phải nói với nó thế nào trong tình cảnh đầu ấp tay gối thế này thì. Phịch. Nó phũ phàng giang chân đá Quân lăn quay một vòng dưới đất. Cô, lồm cồm bò dậy, anh đang định quạt cho nó một trận thì lập tức lại bị nó chặt họng. Hôm nay về nhà bế Princess đến cho tôi. Rồi nó lập tức chùm chăn ngủ tiếp trong khi Quân thì ê ẩm với cái lưng vừa tiếp đất cái phịch. Nhà Quân, cả đêm qua ở lại bệnh viện cô về. Quân chưa tắm rửa gì cả. Thôi thì đành để nhiệm vụ đón mèo cho Tuấn và Hoài Phương vậy. Dù sao thì sáng nay hai người đó cũng nói là vào thăm nó. Hơn nữa để Hoài Phương ôm con mèo cũng tốt hơn là mấy đấng nam nhi như anh lại bồng bế cái cục lông trắng toát đó. Khó coi lắm, thế là chàng ta yên tâm ở nhà tắm rửa. Định đến chiều mới vào thay ca. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái. Cảm giác khoan khoái chạy dọc người Quân. Anh vắt tay lên trán và suy nghĩ về ánh mắt nó sáng nay. Quân khẳng định mình cô nhìn nhầm. Rõ ràng đó là cái ánh mắt sợ sệt có phần run rẩy. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại như thế thì Quân cô hiểu. Cái suy nghĩ ấy cứ triền miên trong anh cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên bần bật từng hồi. Là Phong gọi. Ơi mày! Mày ơi xuống nhà đi! Tao đang đợi ở cổng. Giọng Phong gấp gáp. Quân ngạc nhiên. Gần trưa rồi mà Phong đến tìm anh làm gì nữa? Sao vậy? Có việc gì a ca? Mất mèo. Ở Phong có cái gì đó như bất đắc dĩ trong vụ này. Hả? Quân cố gióng tai hỏi lại. Mất mèo? Là sao? Thôi mày đừng hỏi nữa, vừa đi tao vừa kể cho. Thế là ở nhà cô đờ cây bao lâu Quân lại lóc cóc vào viện. Trời nắng chang chang. Cái nóng như thiêu đốt mọi vật thể trên đường. Tia cây cổng bệnh viện một chiếc xe cấp cứu gặp sự cố khiến cho cả quãng đường tắc nghẽn. Nếu đi xe máy thì cô sao vì còn lách đờ cây lên vỉa hè nhưng nếu là ô tô thì chỉ còn nước xếp hàng mà bấp còi tới tấp. Trời nắng nóng ai nấy đều nóng tính hơn. Tuy nhiên, đâu đó trong dòng xe thấp thoáng bóng dáng của bốn người con trai và một người con gái cứ chốc chốc lại cúi xuống. Ngó nghiêng như tìm một cái gì đó. Miệng luôn mồm gọi, Princess, mèo ơi, mèo, mèo, nhưng dường như vô vọng. Thứ họ tìm kiếm vẫn cô thấy đâu. Ai, sao lại để mất nó chứ? Phong bực tức vò đầu. Hoài Phương mặt mũi lo lắng phân trần. Đang ngồi trong xe cô sao? Nhưng vì kẹt xe, mọi người bóp còi nhiều quá nên nó sợ nhảy ra khỏi cửa kính chạy mất tiêu rồi. Ai, cái con mèo điên này. Vừa nói Long vừa đá vào cái lon rỗng dưới đường. Quân cùng Tuấn cô biết từ đâu chui ra cũng đứng tụ tập lại với họ. Thôi cô cứ để Long ở đây tìm tiếp. Mọi người phụ Phương đem đồ dùng cá nhân và thức ăn lên cho Thiên Anh đi. Muộn rồi nàng lại hành cho bây giờ. Quân góp ý, mọi người ra vẻ gật đầu. Chỉ có Long đứng đó phụng phịu vì vẫn phải đánh vật với con mèo tưng tửng. Biết ý Tuấn vỗ vai. Mọi người lên đưa đồ xong xuống ngay ý mà. Trên phòng Phây vẫn đang yên phận xem tivi một mình. Thấy có tiếng mở cửa. Nó ngó đầu ra. Một người, hai người rồi ba, bốn người. Sao đông đủ vậy? Nó lại ngó nghiêng. Princess của tôi đâu rồi? Bốn người đặt đồ xuống len lén nhìn nhau. Hoài Phương e dè lên tiếng. Chị xin lỗi. Lúc nãy tắc đường. Chắc sợ tiếng còi nên con mèo. Nhưng cô để cho Phương nói hết nó đã quắc mắc nhìn. Làm sao? Princess làm sao? Thì nó nhảy ra chạy mất. Long đang tìm rồi. Tuấn nhí nha nhí nhảnh nói. Ngay lập tức nó hét lên. Cái gì? Cái lũ điên này. Các người cô biết Princess sợ nhất là tiếng ồn lớn sao? Làm sao mà biết? Có phải mèo của chúng tôi đâu? Phong thấy bực mình khi bị nó gọi là cái lũ điên. Đúng lúc đó, nó bất thình lình nhảy xuống giường. Giật phát cái ống truyền đạm đang cắm ở cổ tay. Vội vàng chạy vụt ra cửa. Mọi người trong phòng thấy vậy cũng tá hỏa chạy theo. Từ trên cao nhìn xuống đại sảnh của bệnh viện. Mọi người đều tò mò khi thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân đang hớt hải chạy ra phía cổng bệnh viện. Theo sau là một top 3. Bốn người đang rượt theo. Ai cũng nghĩ đó là bệnh nhân của một khoa tâm thần đang bỏ trốn. Dưới trời nắng gắt, Phây cô biết là cổ tay mình đang rỉ máu từ vết cắm kim lúc nãy bị nó bất ngờ kéo ra. Chỉ biết rằng mối quan tâm hiện giờ là Princess. Chỉ có Princess mà thôi. Chỉ là con mèo thôi. Cô làm gì gấp dữ vậy? Đằng sau là tiếng Quân đang gọi với theo. Chỉ là con mèo thôi sao? Đúng, có lẽ với họ Princess chỉ là con mèo nhưng đối versus nó Princess lại là bảo bối. Con mèo là do mẹ nó, khi còn sống tặng nó. Còn nhớ khi Princess mới về, nó mới chỉ có 2 tháng tuổi. Bé tí như cuộn len con. Mẹ nó đã dặn nó phải chăm sóc tốt cho Princess. Vậy mà giờ đây, Princess đang mất tích, lòng nó hoang mang vô cùng. Sáng nay Thiên Anh lại mơ thấy vụ tai nạn năm đó. Nó lại nhớ mẹ, lại muốn bế Princess, cầu nối duy nhất giữa nó và mẹ. Nhưng bây giờ thì sao? Nó đang mất đi cây cầu đó. Đến giữa trưa, lượng xe bị kẹt cũng đã ngớt dần. Mọi người cũng đã nhích bánh đờ cây một chút. Họ cô còn bấm còi inh ỏi nữa. Có lẽ đã mỏi tay hay do đang chú ý đến việc kỳ lạ ngoài kia. Một con bé trong bộ đồ bệnh nhân. Bộ dạng hớt hải. Tay chân lóng ngóng. Vừa đi vừa khóc. Thi thoảng còn đá vào xe của người ta mà quát tháo. Mấy cái xe này. Đứng im đi. Đừng chuyển bánh. Princess của tôi mà có làm sao. Tôi cô tha ấy người. Nó cứ tất tà tìm kiếm hết gầm xe này đến gầm xe khác mặc cho trời nắng gắt đang đổ xuống cái đầu trần của nó. Vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ giàn giụa. Quân, Long, Tuấn và Phong cùng Hoài Phương cố gắng can nó. Kéo nó lại nhưng vô ích. Nó vẫn cứ mải miết tìm kiếm bỏ ngoài tai những lời nói đó. Đằng xa xa, một chiếc xe vừa chuyển bánh. Có cái gì đó, như một cuộn bông tròn trắng đang run rẩy. Là Princess, nó hét lên sung sướng rồi chạy vội lại đó. Nó băng qua đường một cách vội vã như cô biết sợ là gì. Có mấy chiếc xe gắn máy đã suýt tông vào nó nếu cô phải là người cầm lái xử lý kịp. Trong khi đó nó mặc kệ tất cả, ngồi thụp xuống ôm chặt cuộn len trắng kia vào lòng. Tiếng khóc còn lớn hơn tia cây. Princess, mày đây rồi. Mày làm tao đi tìm mày cực khổ quá. Phía sau, 5 con người ngơ ngác nhìn nhau. Con bé ngang ngược quá quắt hàng ngày đang ngồi giữa đường khóc. Chỉ vì một con mèo thôi sao? Cách chương.